Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 348. Khóc chuyện audio.com. Chương 348. Phong cách thanh kỳ, kiều mộc này một cơm. Ăn đến cái bụng có chút tròn xoe. Nhẹ nhàng vỗ vỗ tiểu cái bụng. Duỗi tay ôm qua thái tử truyền đạt một mâm cam. Kiều đồng học cúi đầu yên lặng mà ăn hai mảnh. Hảo ngọt nha, nàng ôm mâm không buông tay. Tuy rằng ăn có chút căng. Kết quả lại tham ăn ăn nhiều hai mảnh. Mặc Liên thu thập hảo hết thảy lại đây. Liền thấy tiểu gia hỏa ôm một mâm cam ở gặm. Tiểu bộ dáng nhi thật là đáng yêu cực kỳ. Hắn đi đến bên người nàng. Dắt nàng tay nhỏ. Trong lòng dường như bị tiểu miêu trào tử bắt một chút dường như. Bên môi nhiễm một tia ý cười. Đi thôi, vừa lúc đi ra ngoài tiêu tiêu thực. Đi đâu, chấm, đi sư phụ ngươi nơi đó nói một tiếng. Chúng ta cùng nhau lên đường đi Tê Hà Cốc. Kiều Mộc, các ngươi tới rồi nhà thám hiểm căn cứ. Cũng không đi đầu sạn. Đi đâu nhi, thái tử thuận tay nhéo tiểu gia hỏa bàn tay. Chúng ta, công tử, hai người một mở cửa mới đi ra ngoài. Chờ lâu mới thấy lão trưởng quầy liền xúi một tiếng nhảy tới rồi thái tử trước mặt. Trướng phải về tới, Mặc Liên nhàn nhạt mà ngó Hàn Súng liếc mắt một cái. Lão trưởng quầy gật đầu như đảo tỏi. Công tử đều phái ám hoa đại nhân đi theo. Có thể nếu không trở về sao? Lại nói những cái đó vạn tượng môn người. Phát hiện bọn họ tiểu thư Ninh Bích Phàm cũng đã chết sao? Nơi nào còn dám làm dừng lại? Chạy nhanh làm điều thú tan. Ân, về sau cơ linh điểm. Đừng như vậy dễ nói chuyện. Thái tử dạy dỗ một câu. Liền vẫy vẫy ống tay áo làm lão Hàn ly khai. Lão trưởng quầy lau lau trên đầu hãn. Rời đi khi không khỏi cười khổ. Thiên A, liền đương thời nay giá thị trường. Thu hai túi cây đậu còn chưa đủ bổ một mặt tường. Công tử này tâm đắc có bao nhiêu hắc? Không đúng, tiểu cô nương tâm càng hắc. Nếu không có tiểu cô nương cáo trạng, công tử sao có thể lại phái người đem trướng cấp hung hăng phải về tới. Lão Hàn trở lại triều huy các sau, chạy nhanh mà triệu tập sở hữu cấp dưới khai cái hội nghị khẩn cấp. Ân cần dạy bảo mà báo cho bọn họ, ngàn vạn không cần đắc tội công tử ra tiểu cô nương. Bởi vì hậu quả sẽ so đắc tội nhà mình công tử. Còn muốn nghiêm trọng nhiều. Cái kia vạn cái gì môn ninh cái gì, nàng thật đến, đã chết, tiểu cô nương nhẹ nhàng túm hạ thái tử tay, lấy ánh mắt dò hỏi thiếu niên. Đương nhiên, Mặc Liên hiểu ý gật gật đầu, như thế nói năng vô lễ mà kêu gào muốn giết chết hắn tiểu nha đầu. Há có thể dung nàng tồn tại, vậy ngươi vì cái gì muốn đào nàng đôi mắt, tiểu gia hỏa thiên quá đầu, nghĩ đến cái gì liền hỏi cái gì. Bởi vì nàng lão nhìn chằm chằm xem ta, không kiên nhẫn cho nàng xem, đó là bởi vì ngươi đẹp, cũng trách không được người khác muốn nhìn chằm chằm. Tiểu cô nương vẻ mặt đứng đắn mà nói, khuôn mặt nhỏ nằm liệt chung manh manh, thật sự có chút thú vị. Yên lặng đi theo hai người phía sau hồi phong, nghe vậy không cấm trừ trừ khóe miệng, tổng cảm thấy thái tử cùng tiểu cô nương ở bên nhau nói chuyện phiếm thời điểm. Phong cách đặc biệt thanh kỳ, Mặc Liên nhịn không được bật cười ra tiếng. Ta cùng Đoạn Nguyệt ai đẹp, ngươi, tiểu cô nương không chút do dự nói. Ngay sau đó lại tới nữa một câu. Chấm, kỳ thật Đoạn Nguyệt lớn lên cũng không kém. Hồi phong thiếu chút nữa cười trừ, trộm liếc thái tử liếc mắt một cái. Quả nhiên thấy nhà hắn đại gia tuấn nhan thượng lau một tầng hắc. Phốc, tiểu cô nương nói Đoạn Nguyệt lớn lên không kém. Chọc thái tử đại đại tâm hoa tử đâu? Yên tâm, hắn hiện tại khẳng định trương tan, biến xấu. Thái tử gắt gao nắm tiểu cô nương tay nhỏ, dùng sức cấp đối thủ chọc dao nhỏ. Ai, Đoạn Nguyệt, kia thật đáng thương. Tiểu cô nương phiết phiết cái miệng nhỏ. Hồi phong cảm thấy chính mình sắp không được. Hắn đều mau cười ngất đi. Này hai người đối thoại, có thể nào như thế cổ quái lại dẫn người gây cười đâu? Mà lúc này, vạn tượng môn môn chủ Ninh Quý Lai cũng biết được ái nữ Ninh Bích Phàm tin người chết. 6. Cầu ủng hộ cầu theo dõi. Cách chương.